Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 92, bút lông sói chi bút đấu mị ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tả Đạo Chân cùng người quần áo đen kia đứng ở này kim bích huy hoàng, cao nhã đắt tiền đại sảnh trung ương. Kinh ngạc nhìn kia đại sảnh trung ương lớn như vậy ao nước. Nhất thời, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, lộ ra rất là quẫn bách mà đứng ngồi không yên. Chỉ thấy kia thanh chập trùng dạng lớn như vậy trong ao, hơi nước lượn lờ, yên ba lũ lũ, lộ ra như như tiên cảnh, nhiều đóa màu trắng hoa sen, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở hình elip béo mập bích lục liên diệp trên. Thản nhiên mở chính kiều diễm ướt át, ở đâu bạch liên lá xanh giữa, lại có mấy tên dịu dàng yêu kiều tuổi xuân nữ tử. Mặt tựa như hoa đào, mắt như hàn tinh, môi đỏ mọng nóng nảy trào dâng, tóc mây cao vút, mặc như cánh ve như vậy trong suốt quần áo, hai vú nửa lộ, mỹ phác lộ vẻ, ở đâu bạch liên cùng yên ba lượn lờ lúc này phiên phiên khởi vũ, cười đùa đùa giỡn, ở yêu kiều thướt tha vũ động lúc này, thỉnh thoảng có mảng lớn phân mỹ ra cùng mịt mờ vị trí lúc ẩn lúc hiện, để cho người ta nhìn huyết mạch căng phồng, kích tình bắn ra bốn phía, dường như muốn không nhịn được hổ phác đi qua đưa các nàng từng cái hòa tan vào trong ngực. Càng thêm kinh ngạc là, chỉ thấy tiên tiến nhất tới Tiểu Tuệ Minh cũng đứng ở trong ao, cùng một cái tóc mây trên đeo hoa đào tịnh lệ nữ tử nước suối chơi đùa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt híp lại, khóe môi vểnh lên, hai tay vũ động, cùng kia tịnh lệ nữ tử tương phản thành thú. Tay chân tương hợp, lộ ra rất là cay mắt. Không chỉ như thế, bỗng nhiên, liền nghe từng đợt sóng hạt châu lớn nhỏ lạc ngọc bàn như vậy nhạc khí tiếng ở bạch liên tiên múa. Lúc này đứt quãng truyền tới, uyển chuyển mà kéo dài, thanh thanh nhập nhĩ, chữ nào cũng là châu ngọc, bưng người kia thanh tú hoàn mỹ mặt dần dần đến gần lặng lẽ chuyển người một tấm khăn tay ngươi. Tươi đẹp cười nói cảm ơn nói như vậy xấu hổ nhưng lại câu khởi ta không ngừng đối với ngươi ái niệm. Nếu như lửa tình lại lan tràn lại có thể nhiều hơn nữa nhìn ngươi mấy lần nước mắt vạch qua ta bên mép sau đó nhẹ nhàng vạch qua ngươi êm dịu trắng tinh ngạch cùng kia hoàn mỹ mặt sẽ để cho chúng ta hồng thuyền làm bạn đi, lấy mộng làm mối, lấy họa là ra, vui vẻ cuộc so tài thần tiên. Nhiều tiếng như khóc tựa như tố, ai oán kéo dài, uyển chuyển róc rách, dần dần, phiêu phiêu đáng đáng tới, để cho người ta như si mê như say xưa, dần dần. Có một loại không tự chủ được hướng kia liên liên thanh chập trùng dạng trong ao nước bước đi thong. Thả đi dục vọng, từng cái bóng người, đột nhiên hiển hiện ra, nhưng lại là kia thôn trang bên trong nông phu, tiểu phu, người bán hàng rong vân vân. Chỉ thấy bọn họ từng cái như si mê như say xưa. Dần dần tự đại sảnh sâu bên trong hướng trong ao chậm rãi bước từ từ đi tới. Theo âm nhạc tiếng uyển chuyển mà trầm bổng mà rung đùi đắc ý đến. Khỏi bệnh đi khỏi bệnh nhanh. Cuối cùng, từng cái, cũng bước vào kia tựa như ảo mộng yên ba trong ao. Cùng kia từng cái tịnh lệ yêu kiều nữ tử. Đối ứng mà múa, chậm rãi, càng thêm đến gần. Này này, một đạo hương phong đánh tới. Tả Đạo Chân cùng kia vóc người lùn tiểu hắc y nhân đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó, cũng cảm giác quay cuồng trời đất, thân thể cũng không tự chủ được về phía trước, chậm rãi bước đi. Dần dần, gần, càng gần, chỉ thấy còn có một bước. Hắn hai liền muốn song song ngã vào hương diễm này cờ bay phất phới yên ba ao nước ngay giữa. Đột nhiên, ngay tại hai người một cái chân huyền không không đương, chỉ thấy kia lùn tiểu hắc y nhân tay trái cầm cái kia báo bút lông sói bút vẽ đột nhiên tỏa sáng. Rực rỡ, to lớn ngũ thải ánh sáng lấy bút vẽ phần đầu là tâm điểm. tứ tán trùng điệp mở. Trong chốc lát, liền chiếu sáng toàn bộ hoa lệ đại sảnh. Chỉ thấy kia nông phu, tiểu phu, người bán hàng rong đám người ở kia ngũ thải quang diệu thoáng qua trong nháy mắt. Cũng từng cái đột nhiên trợn lớn con mắt, nhìn một cái trước mắt tịnh lệ nữ tử. Từng cái quá sợ hãi, vội vàng định tránh thoát. Sau đó, gắng sức hướng bên cạnh ao vốn là, liền muốn chạy thoát, không phải nói được, để cho chúng ta hồng trần làm bạn sao? Một đạo thanh thúy thanh âm, lượn lờ truyền tới, chợt xa chợt gần, phiêu hốt mất tăm, thê uyển thêm kéo dài. A cứu mạng nha, a ta, không muốn nha, chỉ thấy trong lúc bất chợt, kia yên ba trong ao kia từng cái tịnh lệ yêu kiều bọn nữ tử. Đột nhiên quét một tiếng nhảy lên lão cao, sau đó, mỗi cái đồng loạt tóc mây hướng xuống dưới, ở giữa không trung bỗng nhiên thẳng tắp quay đầu, hai tay là chảo, trong nháy mắt dài ra thật dài mà bén nhọn móng tay. Rồi sau đó, hét lên một tiếng, chỉ thấy kia từng cái thật dài móng vuốt sắc nhọn, thẳng tắp mà chính xác đâm vào từng cái muốn lập tức chạy trốn đầu người đầu lâu bên trong. Nhiều đóa máu tươi tạo thành cuồn cuộn huyết lãng hoa, ở đâu thanh liên trong ao nước, chậm rãi hiện ra mà ra, chỉ thấy ở những người khác ảnh rối rít toi mạng lúc. Đầu kia xen vào hoa đào gợi cảm mà tịnh lệ nữ tử cũng đột nhiên mặt đẹp biến sắc, bay lên không nhảy lên, sau đó móng tay tăng vọt, hai tay là chảo, hướng kia trong ao tiểu tuệ minh trực kích mà tới. Hừ, yêu nghiệt to gan, đưa ta bóng dáng. Chỉ thấy một cái chân huyền không người quần áo đen quát lên một tiếng lớn, tiếng quát rung trời, sau đó hắn nhảy lên một cái, báo bút lông sói chi bút ở giữa không trung vẽ ra một cái đại đại kim sắc hình cung. Như một thanh vàng trói lọi viên nguyệt loan đao. Hướng về kia dương nanh múa vuốt nữ tử càn quét đi. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết chi âm vang dội lên. Chỉ thấy kia tịnh lệ nữ tử cùng kia vàng trói lọi loan đao trạng thái quang mang tiếp xúc trong. Nháy mắt. Giống như kia tuyết động bị ánh mặt trời chiếu sáng một dạng trong nháy mắt định ở bán không. Sau đó, bắt đầu một chút xíu tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở rồi đại sảnh trong ao. Quét, chỉ thấy kia đứng ngơ ngác với trong ao tiểu tuệ minh. Đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, hướng kia thấp lùn người quần áo đen cấp tốc nhào tới trước mặt. Sẽ để cho chúng ta thần hình tương hợp đi. Chỉ thấy người quần áo đen kia hét lớn một tiếng, sau đó hướng về phía trực chỉ tới tiểu tuệ minh bút vẽ nhỏ điểm. Điểm một cái kim quang bắn thẳng đến đi. Tương hợp đi. Kia trực chỉ tới tiểu tuệ minh cũng lớn tiếng đáp lại một tiếng. Sau đó thân thể đột nhiên biến hóa, bắt đầu ở từng đạo kim quang chiếu sáng bên dưới hóa thành một phó ảnh hình người họa quyền, hướng người quần áo đen trực chỉ đi. Kim quang dần dần tiêu tan, chỉ thấy người quần áo đen cùng tả đạo chân cũng đồng loạt lùi về sau một bước. Sau đó, lẳng lặng lập vu kia yên ba ao nước cạnh, bộ kia tự trong ao lướt đến ảnh hình người họa quyền chậm rãi bay tới. Sau đó bằng phẳng rộng rãi mở, treo ở người quần áo đen kia đỉnh đầu. Phát ra ngũ thải quang mang, giống như kia lấp lánh ánh sáng cần phải phác họa mỹ đồ. Ào ào, chỉ thấy kia yên lặng cao vút lùn tiểu hắc y nhân trên thân thể. Màu đen dần dần rút đi, tự đầu bắt đầu, chậm rãi có màu sắc, kia màu sắc thật nhanh phác họa. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái anh khí bừng bừng, mặt như quan vũ, mắt như hàn tinh. Mặc lam sắc bào phục tiểu đồng đứng lặng yên ở kia yên ba ao nước cạnh. Ha ha ha, ma đầu kia thật đúng là lợi hại, thiếu chút nữa thì đem ta bóng người cho ở lại trong bức họa rồi. Tiểu tuệ minh cười đối với một bên tả đạo chân nói. Ha ha ha ha ha, không tệ, thật không hổ là thượng quan đại trưởng lão đề cử cho lão phu người. Thật là thiên phú dị bẩm. Căn cốt kỳ lạ, Nhanh như vậy, liền đem kia trên bút công pháp có một chút cảm ứng rồi. Không tệ, không tệ. À, có cảm ứng. Trên bút công pháp, Tiểu Tuệ Minh tiểu trừng mắt, đầu lệch một cái, ngạc nhiên vô cùng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.